Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 616, bại lộ. Biết được Ran xuất hiện tại tiệm cà phê nguyên nhân sau. Kisaki Eri mặc dù có chút tức giận nàng trốn học, nhưng Ran dự tính ban đầu dù sao cũng là tốt, cho nên chỉ nói là dạy nàng ngừng lại một trận. Sau đó liền lái xe đưa nàng cùng Conan đưa về trường học. Trong tiệm mới vừa xảy ra án mạng, tự nhiên không có ai có tâm tình tiếp tục ở loại địa phương này ăn cơm. Cùng Kisaki Eri cáo biệt sau, Chiya cũng mang theo Kudo Yukiko về tới khách sạn. Chẳng qua là hắn không có chú ý tới Kudo Yukiko thừa dịp hắn cùng Conan nói chuyện trời đất, lén lén đem một tờ giấy nhét vào Kisaki Eri túi sách chính giữa. Đem Ran cùng Conan tất cả đều đưa đến trường học sau. Kisaki Eri tại trong túi sách tìm kiếm đồ trang điểm chuẩn bị bổ một cái trang sau đó đi gặp khách. Hàng thời điểm rốt cuộc phát hiện Kudo Yukiko nhét đến tờ giấy. Ta là Kudo Yukiko, bây giờ bị Chiya bắt cóc. Chiya là quốc tế tổ chức khủng bố. Nghĩ biện pháp cứu ta. Ừ, Yukiko, thấy được tờ giấy sau. Chân mày Kisaki Eri lúc này liền nhíu lại. Trước cái kia tiểu hài tử dáng dấp cùng Kudo Yukiko quả thực giống nhau như đúc. Nàng còn hơi xúc động không hổ là mẹ con kia mà. Nhưng nhìn đến tờ giấy sau cẩn thận suy nghĩ một chút mới phát hiện. Coi như là mẹ con cũng không khả năng giống nhau như đúc. Quốc tế tổ chức khủng bố. Chiyakun suy tư một chút sau, Kisaki Eri trực tiếp lấy điện thoại ra, chuẩn bị liên lạc một chút Chiya, nhưng khi nàng truyền vào xong dãy số sau mới phản ứng được. Chính mình làm như vậy không khác nào bứt dây động rừng. Nói không chừng không chỉ sẽ không biết chân tướng, ngay cả mình cũng sẽ bị Chiba, Chiya bắt lại. Để điện thoại di động xuống sau, Kisaki Eri trực tiếp đi xe đến Kudo Yukiko tại tờ giấy phía sau viết chính mình bị vây khách sạn. Địa chỉ, nhưng là khi nàng đến khách sạn sau, vừa vặn liền gặp phải theo khách sạn chính giữa đi ra Chiya. Eriobasan, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Nhìn thấy Kisaki Eri sau, Chiya cũng ngẩn người một chút. Phản ứng đầu tiên hắn còn tưởng rằng Kisaki Eri là có chuyện gì cho nên qua tới ở khách sạn. Nhưng nhìn thấy nàng cái kia có chút bối rối biểu tình sau, Chiya trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhất định là Kudo Yukiko mới vừa làm chuyện gì. Ta tới nơi này thấy một người khách hàng. Đến trong nhà khách tới gặp khách hàng. Eriobasan, ta đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy trên mặt Chiya biểu tình hài hước, Kisaki Eri cũng phản ứng lại. Nơi này là khách sạn, chỉ có những thứ kia viện giao mới sẽ đến cửa. Vì vậy đuổi vội vàng đổi lời nói. Không phải là, ý của ta là hiện tại trong nhà khách chờ một chút, sáng sớm ngày mai đi gặp khách hàng. Nguyên lai là cái bộ dáng này à. Ta còn tưởng rằng Eriobasan là tới tìm Yukiko đây. Ngẩn người một chút sau, Kisaki Eri trong nháy mắt liền minh bạch Chiya mà nói là có ý gì. Kudo Yukiko viết cái đó trên tờ giấy nội dung toàn bộ đều là thật. Nàng quả thực bởi vì một ít nguyên nhân liền nhỏ, Chiya cũng đích xác là một cái nào đó tổ chức quốc tế thành viên. Chiya-kun, ngươi tại sao phải làm như vậy? Trầm mặc một hồi sau, Kisaki Eri ngẩng đầu lên, mặt đầy thất vọng hướng Chiya hỏi. Mặc dù không biết Kudo Yukiko nói với Kisaki Eri cái gì đó, nhưng thấy được biểu tình của Kisaki Eri sau, Chiya dám khẳng định Kudo Yukiko tuyệt đối không ít biên bài chính mình. Eriobasan, ta dám khẳng định Kudo Yukiko cái tên kia không ít biên bài ta. Mặc dù ta quả thật giam giữ nàng, nhưng xưa nay không có đối với nàng làm xảy ra chuyện gì tình. Dù sao ta cũng không phải là cái gì cầm thú, không có khả năng đối với một cái 10 tuổi tiểu nữ hài làm cái gì. Vậy ngươi tại sao phải giam lỏng Yukiko đây? Bởi vì Yukiko biết một chút, không biết sự tình. Nếu như nàng nói việc này nói ra, không chỉ ta sẽ chết, cả thế giới đều sẽ hoàn toàn loạn lên. Thậm chí có thể sẽ bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba. Nhưng là Yukiko cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng cho là chuyện của mình làm là chính xác. Cho nên một khi thả nàng rời đi, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem sự tình nói ra. Nghe được lời của Chiya sau, Kisaki Eri nhất thời trầm mặc lại. So với phảng phất tiểu hài tử, một mực tin phụng chủ nghĩa lãng mạn Kudo Yukiko, Kisaki Eri hiểu thêm thực tế của thế giới này. Những thứ kia cả ngày xuất hiện trong dạ tiệc từ thiện người có tiền thật ra thì căn cơ không có. Một cái là sạch sẽ. Mặc dù Chiya ngoài mặt biểu hiện phi thường hoàn mỹ, nhưng Kisaki Eri tin tưởng, nếu như Chiya trong tối không có thế lực gì mà nói, phỏng chừng đã sớm bị người khác tiêu diệt. Cho nên nàng cũng sớm đã đối với thân phận của Chiya có chuẩn bị tâm lý. Quá mức tới đã làm xong chờ tương lai Ran phát hiện thân phận của Chiya sau giúp Chiya giải thích. Chuẩn bị, chẳng qua là không nghĩ tới thân phận của Chiya so nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cũng không phải là một cái nào đó cực đạo tổ chức thủ lĩnh, mà là trực tiếp phát triển đến quốc tế tính tổ chức trình độ. Coi như luật sư, ta kiến thức qua vô số xã hội bầu không khí không lành mạnh. Ta cũng biết các ngươi những người có tiền này trong tối khẳng định từng làm không ít chuyện xấu. Ta chỉ hỏi một câu, Chiya Ek von Iben, ngươi đối với Ran cảm tình là thật sao? Eriobasan, nếu như nói ngươi để cho ta bảo đảm sau này mình không lại làm chuyện xấu, ta không dám hứa chắc. Nhưng nếu như là đối với Ran tình cảm mà nói, ta có thể bảo đảm. Tuyệt đối là thực sự đấy. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Ánh mắt là nhân loại cửa sổ của linh hồn. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya nhìn một hồi sau, Kisaki Viri liền hài lòng gật đầu một cái. Như vậy hiện tại tới cùng ta nói một cái chuyện của tổ chức các ngươi đi. P.S. Mấy ngày nay quả thực quá bận rộn. Chiều hôm qua còn ngộ độc thức ăn. Đổi mới ít đi, quả thực xin lỗi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.